Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1164, tự nhiên oai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn, Aoi Sora, đã tặng nguyệt phiếu trả nhân tình. Được rồi, cho dù là trả nhân tình mình vẫn là được lợi lớn đầu. Gật đầu, ai nguyện ý chết à? Đặc biệt là giống như hắn như vậy sống thành ông cụ tinh quái hỏa. Càng thì không muốn chết. Hơn nữa bởi vì là mình còn người điều khiển khổng lồ tài sản cùng gia tộc. Cho nên hắn liền càng không muốn chết. Tin tức tốt chính là, ta có thể trị hết ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Nói tiếp, tin tức xấu chính là ta chữa khỏi ngươi sau đó. Ngươi năng lượng trên căn bản không thể ở tăng trưởng. Nhiều nhất có thể duy trì 10 năm sinh mạng. Ở nơi này 10 năm bên trong, ngươi tốt nhất là làm xong gia tộc ngươi giao tiếp công tác, để cho gia tộc ngươi tiếp tục sống được. Vốn là Diolison chẳng qua là dựa vào tự thân còn sót lại năng lượng ở duy treo chính mình sinh mạng. Cũng có thể nói hắn sức sống trên căn bản đã đoạn tuyệt, năng lượng tiêu hao hết, hắn thân thể thì sẽ ngừng vận chuyển. Sở dĩ muốn cho Trần Phàm tới, chính là trong lòng còn ôm một đường hy vọng. Bây giờ Trần Phàm tới, hơn nữa đáp ứng cứu mình, còn nói có thể cứu tốt. Đối với Diolison mà nói, cái này vô luận như thế nào đều là một cái tốt vô cùng tin tức. Nhưng là 10 năm thời gian lại có điểm ngắn. Bất quá tương đối với mình lập tức phải đoạn tuyệt sức sống, 10 năm lại có thể nói là rất dài. Một người có thể để cho ngươi kéo dài 10 năm sinh mạng, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Huống chi mình ở nơi này 10 năm bên trong hoàn toàn có thể hoàn thành gia tộc người trưởng đà giao tiếp công tác. Hơn nữa, 10 năm sau đó, Bernard hẳn là học có chút thành chứ. Đến lúc đó khẳng định so với mình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có như vậy tới một mình bảo vệ gia tộc mình, vẫn có thể như thế nào đâu. Cái này tựa hồ hết thảy đều rất tốt, trừ chỉ có 10 năm sinh mạng trở ra. Trần Phàm hoàn toàn có thể tiếp tục kéo dài hắn tuổi thọ. Nhưng là đây hoàn toàn không cần thiết, bởi vì làm cho này loại kéo dài tánh mạng sự việc, nói cho cùng vẫn là phải che đậy thiên cơ, vi phạm tự nhiên, không phải người trọng yếu nhất. Hắn thật sự là không muốn dùng loại này nghịch thiên cải mệnh đạo thuật. Huống chi hắn đối với Diolison giác quan cũng không làm sao. Còn chưa đạt đến loại độ cao này. 10 năm thời gian, đã là xem ở hắn đối với mình còn có ý phỉ chiếu cố lên. Được rồi, 10 năm liền 10 năm đi. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Còn có, sau này chúng ta gia tộc Modin, người muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có chúng ta cũng biết cho ngươi. Nếu là không có, cũng biết suy nghĩ biện pháp vội tới ngươi. Diolison nhìn xem Trần Phàm, bỗng nhiên liền hạ quyết tâm vậy hướng về phía Trần Phàm nói. Những lời này nhất thời đem một bên Jason kinh sợ. Hắn hướng Diolison nhìn sang, có chút thất thố kêu một tiếng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, hắn biết Diolison lời nói ra, bất kể là có không có nhân chứng vật chứng, đều là biết tính đếm. Đây là một cái người trưởng đà hẳn có tư chất, hắn chút nào sẽ không hoài nghi. Diolison nhẹ nhàng khoát tay một cái, ngăn lại Jason mà nói. Chẳng qua là nhìn Trần Phàm khẽ mỉm cười, thật giống như câu này cam kết chính là nhẹ bỗng một câu nói. Chính hắn đều không quá để ý dáng vẻ. Thật ra thì hắn cũng rõ ràng, một khi Bernard trở thành Trần Phàm đệ tử, như vậy gia tộc hắn người trưởng đà người nối nghiệp cũng chỉ có thể là Bernard. 10 năm sau Bernard, vậy cũng không biết là dạng gì thành tựu. Ít nhất người trong gia tộc so sánh với hắn mà nói, gặp nhau khiến cho không theo kịp, mà Bernard lại là Trần Phàm đệ tử. Như vậy thì coi là mình không nói, Bernard vẫn sẽ dựa theo loại này quy tắc đi làm. Cùng mình bây giờ nói ra tới, vẫn có thể bán ra một cái ân huệ, đạt được Trần Phàm tốt hơn che chở. Bây giờ gia tộc Modin quả thật cần che chở. Trần Phàm đáp ứng để cho hắn học trò tới xử lý, cái này là đủ rồi. Coi như học trò không được, làm sư phụ còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nghĩ tới đây Diolison liền cảm giác được mình làm một khoản tốt vô cùng đổi chắc vậy. thậm chí còn ở trên mặt lộ ra nụ cười. Tức như vậy, ta lại bắt đầu, các ngươi trước tiên lui mở. Trần Phàm vừa nói để cho Jason cùng Bernard trước lui ra một khoảng cách, sau đó liền gật đầu một cái. Nghịch thiên cải mệnh, kéo dài sinh mạng, đây vốn chính là một món sự việc tương đối khó làm. Trần Phàm là rất ít làm cái này. Hơn nữa uy lực cực lớn. Cùng Jason cùng Bernard lui ra lúc này thật ra thì bọn họ cũng không khỏi không lui ra. Bởi vì là bọn họ đã cảm thấy ở Trần Phàm cùng Dioleson bốn phía xuất hiện một cái khí thế. Cái khí chàng này bản năng đem Bernard cùng Jason tách rời ra. Khí thế rất cường đại. Cường đại đến Jason định muốn xông về phía trước một chút. Thử một chút Trần Phàm thực lực. Nhưng là hắn lại bị một cổ khí tức nhu hòa phản chấn tới. Thiếu chút nữa liền đứng không vững. Hắn mặt liền biến sắc. Rất nhanh để cho Bernard tỉnh cọ sát. Hắn không kiềm được chừng mắt một cái Jason nói. Đây là tổ phụ thời khắc mấu chốt. Không được gây thêm rắc rối. Làm xong chính ngươi là được. Hắn thanh âm trầm thấp. Nhưng có chút để cho người không thể kháng cự vi phạm. Vốn là cái này cùng hắn thân phận có liên quan. Hắn lúc này không chỉ là tương lai người trưởng đà. Vẫn là Trần Phàm đồ đệ. Cho nên Jason thần rét một cái. Cũng cảm thấy không có gì không ổn. Lập tức liền ngưng loại này sao cũng được kháng cự. Lui sang một bên trong góc. Dĩ nhiên chỉ cần Trần Phàm đối với Dioleson bất lợi. Hắn cho dù là xa xa không phải là đối thủ. Cũng là sẽ đi lên liều mạng. Hắn chỉ nhận Dioleson. Không nhận những người khác. Bỏ mặc đối thủ là ai. Có phải hay không rất cường đại. Khí thế giống như là một quả cầu. Đem Trần Phàm cùng Dioleson túi khỏa ở bên trong. Tay Trần Phàm trong bỗng nhiên nhiều một cái kiếm gỗ. Kiếm gỗ vừa ý khởi rất thông thường. Nhưng là làm Trần Phàm quơ múa lúc thức dậy. Giống như từ trong ra ngoài đầu cũng để lộ ra một loại ánh sáng nhàn nhạt hoa. Loại này ánh sáng rực rỡ đem quả cầu khí thế doanh mãn. Hình thành một cái ánh sáng quả cầu. Ông, một tiếng, bỗng nhiên lúc này ánh sáng quả cầu bên trong, nằm Dioleson bỗng nhiên lúc này liền hư lơ lửng ở không trung. Mà quả cầu bên trong bỗng nhiên ánh sáng trở nên càng thêm sáng lên. Sau đó liền nghe được một tiếng tí tách thanh âm. Hình như là dòng điện thanh. Sau đó ánh sáng kia cầu bên trong, mơ hồ còn mang tiếng gió cùng oanh oanh tiếng sấm vậy. Cho dù là núp ở chỗ u ám Jason. Còn có xa xa đứng ở một bên Bernard, bọn họ đều trợn to hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, bởi vì là quả banh kia trong cơ thể, lại có gió, mà bọn họ ở hình cầu ra nhưng chút nào không cảm giác được. Trần Phàm áo quần lồi lên, liền biểu hiện trướng đầy gió cánh bướm, mà Dioleson quần áo cũng không ngừng phiêu động lực, rất nhanh cầu trong cơ thể bầu trời lại xuất hiện một tia âm thầm bóng dáng. Tử nhìn kỹ lúc này lại là tầng mây. Ở nơi này không lớn hình cầu bên trong lại xuất hiện tầng mây. Sau đó lại là tí tách một tiếng. Thật giống như một tia chớp từ trong tầng mây bổ xuống. Trên không trung lóng lánh. Bị sợ Bernard cũng không kềm hãm được lui về sau một bước. Mà cái đó Jason lại là không khỏi mình từ trong mắt lộ ra kinh người thần sắc. Đây là người nào à? Lại có thể ở một cái như vậy khí thế bên trong. Miễn cưỡng sáng tạo ra gió. Lôi, điện như vậy tự nhiên quang cảnh đi ra. Còn có cái gì so với cái này càng thêm để cho người không tưởng tượng nổi. Thượng đế, Jason không kiềm được từ trong miệng toát ra như vậy một tiếng thán phục. Hắn có thể là tới nay không tin thượng đế. Nhưng là hắn nhưng đọc lên cái từ này. Không biết là xúc động Trần Phàm là thượng đế. Vẫn là cảm giác chỉ có thượng đế mới có thể sáng tạo ra như vậy kỳ tích tới. Trong chốc lát, hắn lại hướng Trần Phàm học trò Meyer đối phó quái vật kia tràn đầy lòng tin. Trần Phàm giống như là một cái thiên thần vậy. Chậm rãi huy động thanh kiếm gỗ kia. Giống như là đang nhảy nhót một cái thư giãn vũ điệu vậy. Động tác chậm chạp có vận luật. Có nhiều phiêu giật. Dựa theo Trung Quốc giải thích chính là tiên phong đạo cốt. Bernard như vậy tuân thủ lễ phép người cũng không nhịn được văng tục. CMN, đây là sư phụ ta. chẳng qua là đến cuối cùng, Trần Phàm chậm rãi động thân thể bỗng nhiên lúc này trở nên mau dậy đi. Giống như là theo cầu trong cơ thể gió ở lay động vậy. Trong tay kiếm gỗ huy động một lần sau một lần mau. Hơn nữa đem tầng mây kia bên trong tia chớp đưa ra. Sau đó tia chớp ở Diolison thần thánh, phút chốc liền chui nhập đi vào. Mỗi chui vào một lần, sẽ để cho Diolison thân thể lay động một lần. Cho đến cuối cùng, Trần Phàm bỗng nhiên đứng yên. Trong tay kiếm gỗ từ trên xuống dưới chậm rãi dẫn động. Tầng mây kia trông thật giống như dù sao cũng đạo thiểm điện cùng nhau, phút chốc chui vào. Diolison bên trong thân thể. Diolison thân thể kịch liệt rung rung. Thật lâu lúc này mới bình tĩnh lại. Hắn cả người đều đã hôn mê bất tỉnh. Bất tỉnh nhân sự. Jason nhiều lần cũng muốn vọt vào. Nhưng là lại bị một bên Bernard gắt gao kéo lại. Từ từ cùng Diolison bình tĩnh lại. Trần Phàm cũng dừng lại. Jason lúc này mới yên lặng. Trực lăng lăng nhìn hình cầu bên trong. Gió ngừng vân thu. Khí chàng hình cầu cũng từ từ biến mất. Bernard cùng Jason cũng không cảm giác được áp lực. Sư phụ, Bernard dẫn đầu liền kêu một tiếng. Đi lên phía trước, mà Jason thời gian đầu tiên liền đi tới Diolison bên người. Thấy hắn một hơi một tí, nhưng là nhưng sắc mặt đỏ thắm, hô hấp đều đặn, cũng biết hắn không sao. Vì vậy liền hướng về phía Trần Phàm sâu đậm cúi đầu một cái. Thật lâu không muốn nhỏm dậy, Trần Phàm không để ý đến hắn. Trực tiếp đi tới ngồi xuống một bên tới. Nhìn Bernard cũng đưa mắt từ Diolison trên người chuyển tới mình bên này. Liền hướng về phía hắn cười nói. Ngươi có rất nhiều nghi vấn. Có phải hay không? Dạ, sư phụ. Ngày hôm nay thấy được sư phụ thủ đoạn. Cảm thấy cái này ở giữa thiên địa. Không có gì là sư phụ không làm được. Cho nên ta trong lòng có quá nhiều kích động. Chấm ngoặc kép, Bernard quả thật rất kích động. Hắn lúc nói chuyện, lòng đều ở đây, bình bịch bịch kịch liệt nhúc nhích. Đây coi là không thể cái gì. Trần Phàm lắc đầu một cái nói. Ngày hôm nay vốn là có thể không thi triển như vậy thiên địa pháp tướng oai. Nhưng là tới một cái để cho ngươi khai mở nhãn giới. Thứ hai, có thể để cho ngươi đối với bổn môn nhiều hơn một chút lòng tin. Cho nên liền thi triển. Thiên địa tự nhiên, vốn đều là có riêng quy luật. Ta cái này một môn chính là muốn biết rõ tự nhiên. Sau đó đem loại quy luật này cho mượn tới tự sử dụng. Cho nên ngươi thấy được. Những thứ này hiện tượng tự nhiên. Ta bây giờ đều có thể tiện tay lấy. Dĩ nhiên đây vẫn chỉ là một loại cấp thấp cách dùng. Chỉ cần ngươi có thể nhập môn. Những thứ này đều là có thể làm được. Cái này phải tiến thêm một bước. Không cần ta tới kêu gọi mượn dùng. Chính ngươi hô hấp bây giờ. Cũng có thể để cho vạn sự vạn vật là ngươi sử dụng. Trần Phàm cũng biết bây giờ cùng hắn nói những thứ này là không có ích lợi gì. Nhìn Bernard cái hiểu cái không dáng vẻ. Hắn chẳng qua là cười một tiếng. Sau đó liền nói. Sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ đi xem tổ phụ của ngươi đi. Hắn sau khi tỉnh lại. Thì sẽ bình phục như lúc ban đầu. Đi đi. Sau đó đưa ta hồi biệt thự. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.